Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đối phó tình huống đột phát này cũng không tồi lắm, cô liền dứt khoát thừa thắng xông lên. Thư Tiếu bước tới trước đàn dương cầm, chậm rãi ngồi xuống, nhấc nắp đàn lên, tay phải đưa lên vén mái tóc ra sau lưng. Thật lâu không có đánh đàn, hôm nay cao hứng, em tặng mọi người một bài nhé. Từ lúc 4 tuổi, Thư Tiếu đã bắt đầu học đàn dương cầm, dù chưa chính thức trình diễn trên sân khấu, nhưng vì yêu thích nên đến giờ cô vẫn giữ thói quen luyện đàn này. Nói thật lâu không đàn chẳng qua là cô khiêm tốn. Bài mà cô đàn hẳn là Mưa trước mái hiên và Điệp Vũ. Đó là hai tác phẩm hòa tấu dân gian tiêu biểu của Giang Hoài. Thư Tiếu sửa lại chút xíu và kết hợp cả hai thành một bài dương cầm hoàn chỉnh. Khó trách, sau khi Giang Hoài nghe cô đàn xong liền kêu lên: "Thư Tiếu, em là thiên tài sao?" Nói thiên tài quả thật là có chút khoa trương, nhưng có thể chuyển tác phẩm hòa tấu nhạc cụ dân gian thành hòa tấu dương cầm không phải người học đàn nào cũng làm được. Thư Tiếu đóng nắp đàn, nghiêng người đi tới cười nói: "Em đang suy nghĩ, nếu không phải lúc đó do bố mẹ em áp bức, có lẽ em thật sự đã đi theo con đường làm cầm sư chuyên nghiệp rồi." Giang Hoài cau mày: "Bố mẹ rất kỳ vọng vào em sao?" Thư Tiếu biết anh lo lắng cái gì, chưa kịp mở miệng trấn an, liền nghe Thư Bồi nửa bất đắc dĩ, nửa cười giỡn nói: "Ai da, khi còn bé đại khái là như vậy, chẳng qua là sau này chỉ có thể để bọn họ thất vọng thôi." Giang Hoài trầm ngâm nói: "Hai người như vậy còn bị xem là thất vọng, không biết siêu quần bạt tụy như thế nào mới khiến cho người hài lòng đây." Siêu quần bạt tụy nổi tiếng xuất sắc. Thư Tiếu nói: "Về vấn đề này, em và anh trai cũng từng rất khổ tâm, bởi vì tính tình bọn em đều bướng bỉnh ích kỷ, không có cách nào lựa chọn trở thành dáng vẻ mà bố mẹ kỳ vọng, mà chọn trở thành người mà mình mong muốn. Lúc nhỏ bố mẹ cũng hy vọng tôi lớn lên sẽ thừa kế sản nghiệp của gia đình, nhưng tôi lại chọn con đường âm nhạc này." Giang Hoài nói: "Cũng may bọn họ thông cảm và ủng hộ. Ai ngờ trời xui đất khiến, tôi vẫn là..." Giọng nói của anh không giấu được thương cảm. Sau tai nạn, anh không thể không trở thành một nhà kinh doanh. Có thể nói đối với việc chuyển đổi này, anh cũng coi như thành công. Thư Tiếu chăm chú nhìn anh, nhưng mà anh không hề vui vẻ. Trên thực tế, khi đó không có chuyện gì có thể làm anh vui vẻ. Anh chẳng qua làm dáng vẻ cam chịu thuần phục số mạng ăn bài thôi, nhưng em biết anh không cam lòng. Tay phải Giang Hoài dùng sức, giống như trong tiềm thức muốn bắt lấy cái gì. "Đúng vậy, tôi không có cách nào tiếp tục diễn vai một người siêu nhiên nữa. Bất quá đó chỉ là đè nén xuống một loại tâm tình không thể buông bỏ thôi. Có lẽ có một vài thứ tuy rằng tôi làm chưa chắc tốt, nhưng khi tôi đã muốn có nó thì cũng sẽ cố gắng đạt được, không thua gì người khác." Thư Tiếu đau lòng cho anh, lại cười chỉ chỉ mình: "Vậy em có nằm trong số đó không?" Giang Hoài nhìn cô: "Em biết rõ đáp án." Thư Bồi khụ khụ. Thư Tiếu cắn môi, liếc mắt nhìn anh trai, cô đè nén sung sướng đàn tràn ra khắp cơ thể, lát sau mới nói: "Anh, bài em mới đàn chính là do Giang Hoài viết đó. Lúc trước anh ấy chính là một nhà công xuất sắc, bây giờ thì anh ấy là một nhà sĩ xuất sắc. Em rất yêu anh ấy, cũng rất sùng bái anh ấy." Thư Bồi làm bộ đưa tay lên che miệng, ho càng lớn hơn, biểu đạt mình không chịu nổi lời thú tội nghe mà buồn nôn của em gái. Có điều vừa buông tay xuống liền nghiêm mặt nói: "Yêu và sùng bái là hai thứ tình cảm rất tốt đẹp, nhưng nếu hai đứa muốn cùng nhau tiến xa hơn thì những tình cảm này là không đủ. Có điều anh phải thừa nhận, ít nhất kể từ hôm nay, Giang Hoài đã cho anh thêm chút tin tưởng, và anh đối với tương lai của hai đứa từ không mấy lạc quan chuyển thành có chút coi trọng." Anh chuyển ánh mắt qua Giang Hoài, tăng thêm giọng nói: "Giang Hoài, tôi nói thẳng, điều kiện của cậu bây giờ cũng không được tốt lắm, nhưng cậu là người mà em gái tôi đã chọn. Bởi vì tôi cũng có chút tin tưởng vào cậu, nên có một câu nói tôi muốn cậu hiểu rõ. Cậu nói nếu cậu đã dốc toàn lực nhưng cũng không thể mang đến hạnh phúc cho Thừa Tiếu, ít nhất còn một việc có thể làm chính là chúc phúc cho nó. Vừa nghe qua dĩ nhiên sẽ làm người ta thấy cảm động, nhưng có lúc đấu tranh trong tình yêu là không cho phép bản thân có đường lui. Một khi đã lui về phía sau, cho dù là thiện ý cũng sẽ trở nên không đủ quả cảm bền bỉ. Giang Hoài, nếu như cậu thật sự muốn cùng Thư Tiếu đi đến kết cục viên mãn thì tuyệt đối không được có suy nghĩ bất đắc dĩ chúc phúc kia, mà hãy suy nghĩ nên làm thế nào để giống như người đàn ông dũng cảm khiêng lên tất cả phong bà bão táp." Sau khi Tiễn Tư Bồi về, Thư Tiếu để Bồi An ngồi phòng khách, còn cô để Giang Hoài vào phòng ngủ của mình. "Anh có muốn nằm nghỉ một lát không?" Cô biết anh ngồi hơn nửa ngày, thân thể mệt không nói, tinh thần cũng khẩn trương cao độ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net